các đại lão đều sủng ta. Chương 177, nhà hàng tập đoàn Phạn Túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Cẩn vừa mới tiễn Jotis cùng Iseli đi, chỉ là làm cho cô kinh ngạc chính là, nghe Siseli nói, bọn họ sở dĩ sẽ chạy tới, là có người truyền tin tức nói cho bọn họ biết Aurora xảy ra chuyện, bị oan uổng Đạo Văn, muốn mời bọn họ tới hỗ trợ làm chứng, cho nên bọn họ liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Điều này là kỳ lạ, dường như ngoại trừ Jotis và Siseli, không ai biết cô là Aurora, đó sẽ là tin tức của ai. Làm Cẩn buồn bực thì buồn bực, nhưng cũng không tiếp tục cân nhắc vấn đề này nữa. Dù sao đối phương cũng là hảo tâm, hẳn là không có ác ý, đói bụng phải không? Chúng ta đi ăn tối. Tần Ẩn lưu manh ngậm một điếu thuốc, vẫn đi theo phía sau lưng Làm Cẩn, muốn đi lên nắm tay cô, nhưng không lâu trước mới bị cự tuyệt, đành phải nhẫn nại. Năm anh em Dung Tranh cũng điên cuồng đi theo phía sau, Dung Nịch đột nhiên lấy hết dũng khí, cơ trí nói với Làm Cẩn. Cái kia, cô không phải là nói sẽ mời chúng tôi đi ăn tối sao? Nếu không thì bây giờ chứ, vừa lúc năm anh em chúng tôi đều đến đông đủ. Lời này vừa nói ra, bốn anh em khác phi thường tán dương nhìn hắn một cái. Lão tứ gan dạ hơn người, đáng giá biểu dương. Tần Ẩn mặt suy sụp vài phần, ngữ khí mười phần bá đạo nói. Vậy coi như là một mình ta, mọi người muốn đi đâu ăn cơm? Làm Cẩn hỏi, tùy tiện cũng được, mấy anh em vui vẻ đồng thanh. Làm Cẩn gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi số điện thoại mấy trăm năm cũng chưa gọi qua. Dì Diễm là con, đã lâu không gặp, đợi đến chỗ dì ăn cơm, chỗ dì còn mở cửa không? Được rồi, hẹn gặp lại sau, đi thôi, dẫn mọi người đi. Làm Cẩn nhét điện thoại di động vào túi, hai tay cất vào túi, lười biếng dẫn đường về phía trước. Tần Ẩn cố ý thả chậm bước chân, đi ở phía sau nhỏ giọng hỏi bọn Dung Tranh. Rốt cuộc hai người có quan hệ gì với cô ấy? Tôi cảnh cáo anh, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Dung Lân không sợ anh, lúc này trợn trắng mắt, chính nghĩa nói. Cô ấy là của chúng ta, nữ thần, ha. Tần Ẩn khẽ cười một tiếng, ngạt điếu thuốc trở lại trong miệng, giơ tay vỗ vỗ đầu cậu, cảnh cáo. Làm nữ thần có thể, cái khác không được. Dung Hoặc đột nhiên ôm lấy bả vai Tần Ẩn, cười thương lượng. Tôi nói nè Ẩn ra. Kỳ thật tôi cảm thấy Làm Cẩn không thích hợp với anh. Anh xem cô ấy vẫn luôn đối với anh không lạnh không nóng, rất khó khống chế, nếu không anh đổi theo đuổi em gái khác. Cút, ánh mắt Tần Ẩn hung dữ, Dung Nịch cũng hỗ trợ khuyên nhủ. Đúng vậy, Ẩn ra, tôi cũng cảm thấy Làm Cẩn không thích hợp với anh, tôi cảm thấy cái kia. Trần Mộc Tình rất thích hợp với anh, nếu không anh đi theo đuổi Trần Mộc Tình. Ai, tôi không biết, Tần Ẩn không cần suy nghĩ mà trả lời. Mẹ kiếp, không phải tôi nghe nói anh quen biết Trần Mộc Tình khi còn bé sao? Bây giờ lại nói không biết, Dung Nịch khinh bỉ nói. Tần Ẩn chỉ búng đầu ngón tay, đem tàn thuốc bắn vào thùng rác ven đường, chính nghĩa nói. Tay quá xấu, nhớ không được. Năm anh em, Dung Lân bắt lấy trọng điểm, ý của anh là, ngươi chỉ là coi trọng tay nữ thần tôi. Tần Ẩn tà khí nhướng mày, mặt cũng đẹp, không, chính xác, toàn bộ cơ thể đều đẹp. Chỉ cần là phụ nữ anh coi trọng, cho dù có xấu đến đâu cũng cảm thấy đẹp mắt. Làm Cẩn đi ở phía trước, không nói gì quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đi nhanh lên, đói bụng, nhà hàng tập đoàn Phạn Túy. Cửa hàng này thật khéo không khéo vừa vặn ở đối diện Liên Xuân Viên, đối diện làm ăn bùng nổ, mà chủ tiệm này lại cực kỳ vắng vẻ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Diễm, làm ăn sao lại ảm đạm như vậy? Làm Cẩn theo bản năng nhìn thoáng qua Liên Xuân Viên đối diện, có chút tò mò, đồ của Liên Xuân Viên rốt cuộc có bao nhiêu mỹ vị. Ai đừng nói nữa, cũng may có thể gặp lại con trước khi đóng cửa hàng, có thể tháng sau sẽ không làm. Tiểu Cẩn, sao lâu như vậy con không đến? Hại gì còn tưởng rằng con cũng ghét bỏ món ăn gì nấu. Long Diễm là một nữ nhân hơn 40 tuổi, bảo dưỡng không tệ, ngôn hành cử chỉ nhìn tương đối hào sảng. Vừa nhìn đã biết là một người đặc biệt dễ nói chuyện. Đây là bạn của con à? Qua tất cả đều đẹp trai. Mau mau mời ngồi. Chào hỏi không chu đáo. Muốn ăn cái gì cứ chọn. Hôm nay dì mời khách. Khó có được Tiểu Cẩn mang theo bạn đến. Dù sao cũng không có khách. Dì sẽ nấu cho các con mấy món sở trường của dì. Vậy cũng không được. Tiền cơm vẫn phải trả. Làm Cẩn cự tuyệt nói. Chỉ cần dì ấy không đáp ứng. Tư thế giống như lập tức rời đi. Cách chương.